Magician trong thế giới comic, chương 286, cái gọi là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Harry Potter điện ảnh cải biên Noé Fresno 3 bộ khúc tổng coi như viên mãn kết thúc chuỗi này điện ảnh dòng dã thả 3 năm, mà nó tiền kỳ chuẩn bị thời gian tiêu tốn thì gian thì lại càng thêm trường. Thế nhưng không thể không nói chính là, này ba bước khúc danh tiếng có thể nói là khó có thể chí tin, WeChat bên trong không gian tiếp mời, hầu như theo cuối cùng một bộ chiếu phim lại một lần nữa bị soạt bạo. Albus Dumbledore, điện ảnh nguyên bản đối với ta mà nói là một cái xa lạ từ, bởi vì ta hầu như cả đời đều không có xem qua điện ảnh. Thế nhưng Noé thay đổi cái nhìn của ta, này ba bộ phim là chuyện xưa của hắn, thế nhưng đổi một góc độ cái này cũng là chúng ta sở hữu ở thời kỳ đó ma pháp sư cố sự đây. Ở điện ảnh sau khi kết thúc, Dumbledore giáo sư ngay lập tức ngay ở WeChat bên trong không gian phát ra một cái động thái. Kết quả cái này động thái lập tức bị một đám đông người cho like cùng truyền đi, xác thực Noé cố sự mặc dù là lấy Noé thị giác làm chủ thể. Thế nhưng ở này trong chuyện xưa vô số ma pháp sư, đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy chính mình cái bóng. Càng là hơn 10 năm trước cái kia bị Voldemort bao phủ niên đại, những đám ma pháp sư này có thể đều là ký ức chưa phai đây, điều này cũng làm nổi lên bọn họ không ít hồi ức. So sánh một chút cuộc sống bây giờ, suy nghĩ thêm trước đây cái kia đang cố gắng cũng khả năng không có cách nào ra mặt bộ phép thuật to lớn nhất chúa tể thực là thuần huyết quý tộc tháng ngày. Sở hữu nước Anh địa phương ma pháp sư đều xuất phát từ nội tâm ở cảm kích Dumbledore, cảm kích Noé, cảm kích lúc đó vì thế trả giá nỗ lực đáng người. Hermione, Jane Granger, hoàn mỹ điện ảnh, hoàn mỹ chào cảm ơn. Rất vinh hạnh lúc đó cùng Noé Fresno ở cùng nhau đi học ở nói cho mọi người một bí mật, năm đó phân viện mũ là muốn cho ta đi Ravenclaw, thế nhưng ta mình lựa chọn đi tới Gryffindor. Kết William, cảm tạ ngươi. Noé Fresno để ta lại một lần nữa hồi tưởng hơn 10 năm trước sự tình, ta hiện tại đều còn không lấy lại sức được. Len, Suo, so với tưởng tượng chân thực cũng đẹp đẽ, thật không nghĩ đến chúng ta cố sự lại như vậy thú vị, còn có ở ngươi người này trong mắt ta còn không bằng. Kết William thông minh sao? Evan Kane, thật giống trở lại quá khứ, thời gian thật nhanh, nháy mắt mấy cái 14 năm liền trôi qua. Ngoại trừ Dumbledore ở ngoài, Noé trước đây bạn học cũng dồn dập đều phát biểu chính mình cảm khái. Mặc dù mọi người hiện tại cũng đã đi vào công tác, thậm chí còn có một nhóm người lớn đều ở bộ phép thuật thân cư nên vì thế nhưng tình cảm giữa bọn họ có thể cũng không có thay đổi đây. Chỉ có điều cũng có chút bất ngờ, tỉ như Hermione động thái phía dưới sẽ thường xuất hiện một ít bình luận xem cái gì ngươi cùng Fresno tiên sinh ở chung làm sao, thật ước ao ngươi khi đó bị Fresno tiên sinh cấp cứu, các ngươi hiện tại quan hệ đi tới một bước nào. Loại hình vấn đề này khiến cho Hermione có chút giờ khóc giờ cười, hiện tại Hermione còn thật không có ý kiến gì. Nàng cảm thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính mình quá bận, bộ phép thuật công tác không phải là đơn giản liền có thể ứng phó quá khứ, cho nên nàng cũng không có thời gian cân nhắc yêu đương vấn đề. Đương nhiên, cũng có khả năng là Hermione không tìm được cùng Noé như thế ưu tú, coi như không sánh được cũng chỉ ít gần như gia hỏa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này đều là Hermione chuyện của chính mình, vì lẽ đó Hermione cũng lười đi hồi phục những người bình luận, tuy rằng sự tình thật giống có chút càng lúc càng kịch liệt xu thế. Cho tới một cái khác đau đầu ra hỏa, vậy thì là Snape giáo sư. Từ khi ở Noé dưới sự giúp đỡ hắn đem Lily thân phận cho chứng thực sau, Lily đúng là càng thêm nghe lời, hiện tại cái con này Lolita quả thực ngoan ngoãn không được, điều này làm cho Snape hết sức vui mừng. Thế nhưng quái đản chính là, mỗi một lần hắn gặp phải cái gì người quen hoặc là nữ nhi mình chơi sau khi trở lại, đều sẽ cùng hắn nói một ít không thể giải thích được lời nói. Này khiến cho Snape có chút không nói gì, mà hắn WeChat không gian dưới nhắn lại càng làm cho hắn liền cũng không dám nhìn. Bởi vì trời mới biết chuyện gì, lại có chút đến từ kinh đô lãng mạn nữ các ma pháp sư công nhiên ở hắn không gian dưới nhắn lại. Nói cái gì chính mình hiện tại là độc thân, nếu như Snape đồng ý lời nói. Quái đản đồng ý, Snape hiện tại đều có chút hối hận tại sao mình muốn công bố chính mình WeChat được rồi. Noé điện ảnh không chỉ là ở WeChat trên thảo luận nóng này, liền ngay cả toàn thế giới phép thuật giới báo chí cũng tranh nhau đưa tin tình cảnh này. Mặc dù nói báo chí đồ chơi này ở mạng lưới sau khi ra ngoài, đã bắt đầu chậm rãi hướng đi đường xuống dốc thế nhưng vẫn có không ít ma pháp sư thích xem loại này báo chí. Bên trong nước Anh phép thuật giới báo chí là bán tối hừng hực, quốc gia khác phép thuật giới cũng không kém. Mặc dù nói Noé này ba bộ phim nói theo một cách khác là nước Anh phép thuật giới khuất nhục sử. Nhưng nhìn điện ảnh ma pháp sư có thể không chắc quan tâm những này, bọn họ càng vui xem phim ở bề ngoài mang cho bọn họ sung sướng. Như vậy nhiệt độ kéo dài vài tháng, mà Noe cùng Jack hai người cũng có thể nói là kiếm lời bành mãn bát mãn. Hai người bọn họ ngờ tới ở thế giới phép thuật đóng phim nên có không sai lợi nhuận, thế nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ tới chính là điện ảnh đồ chơi này, lại có thể kiếm được như vậy tàn nhẫn. Điều này làm cho Jack lập tức nghĩ đến, chính mình có phải là thẳng thắn đem cái gì X-Men A, còn có người bình thường kia thế giới đại cường hào cái kia làm ra bản quyền điện ảnh đều trước tiên thả một nơi. Thừa dịp hiện tại cái này nhiệt độ, ở đập một ít Dumbledore tuổi trẻ cố sự. Snape tuổi trẻ cố sự, người đột biến ở thế giới phép thuật an cư lạc nghiệp, thậm chí cũng không có thiếu người đều không khác mấy nhanh kết hôn, chắc cũng càng ngày càng an tâm. Nếu là trước đây loại kia ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày, hắn có cái dám công phu đi quay chụp điện ảnh, ngẫm lại ngày mai muốn làm sao mà qua nổi mới là then chốt đi. Ý nghĩ của hắn Noe rất tán đồng, có điều Noe đúng là cảm thấy những chuyện này lại không phải là không thể đồng thời làm. Một năm nhiều ngày như vậy, tính cả học sinh nghỉ lịch trình có hai cái, như vậy tại sao không thể để cho ma pháp sư tháng ngày càng phong phú một ít đây? Người điện ảnh đã đang chuẩn bị, đến thời điểm ngươi sẽ nhìn thấy. Cái gì, làm diễn viên chính, chính ngươi đi tìm chắc hơn nữa ngươi nhất định phải dựa theo kịch vốn là đi, không phải vậy ngươi liền cút đi, biết không? Ngỏm rồi Tony điện thoại, Noe thẳng thắn đem điện thoại di động ném đến một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony cái tên này là thật sự có chút đáng ghét, mấy tháng nay hầu như thường thường cho Noe gọi điện thoại, này khiến cho Noe suýt chút nữa đem Tony ném vào danh sách đen. Tony chính mình quay chụp chuyện xưa của chính mình thực cũng không phải không được, ngược lại kịch bản Noe đều chuẩn bị kỹ càng, chính mình diễn chính mình không cái gì không tốt. Có điều Noe có chút bận tâm chính là Tony tên khốn kiếp này gặp một mình đem kịch bản cho sửa lại, phải biết một số thời khắc Tony có thể là phi thường bá đạo, vưu Noe không ở thời điểm. Không sai, tại đây cái Noe Fresno thứ 3 bộ thành công chiếu phim sau, Ensign One Pháp Sư liền tìm đến Noe, đồng thời nói cho Noe một cái nàng đã sớm chuyện quyết định. Đối với chuyện này Noe tuy rằng giật mình thế nhưng vẫn là đối lập bình tĩnh. Ngài ý tứ là chúng ta đi Asgard tĩnh tu một quãng thời gian. Noe sờ sờ mũi, có chút tò mò hỏi. Không sai, ta chỗ này phép thuật ngươi đã học được gần đủ rồi. Ensign One Pháp Sư rất trực tiếp gật gật đầu. Mấu chốt nhất ta biết ngươi đối với nguyên tố phép thuật cảm thấy rất hứng thú, Asgard nơi đó thu gom không ít như vậy thư tịch, ta cảm thấy ngươi có thể đi nhìn. Như vậy phải không? Noe suy nghĩ chốc lát sau đó gật gật đầu. Đại khái đi bao lâu? Khả năng một tuần, khả năng một tháng. Ensign One Pháp Sư tính toán một chút. Đương nhiên, nếu như thời gian lâu dài lời nói một năm cũng không phải không thể. Đối với Asgard những ngày thần tộc tới nói, năm tháng thật sự toán không phải vấn đề lớn lao gì, nếu như thật sự ở nơi đó mang tới một năm e sợ cũng là chuyện rất bình thường. Thực đối với có đi hay không Asgard Noe đều không có cái gì quá to lớn ý nghĩ, bởi vì nguyên tố phép thuật tư liệu Noe thật là không thiếu đây. Chính mình hệ thống trong thư viện thì có một đống lớn, thực sự không muốn Noe cũng có thể bái phỏng một hồi lần trước tham gia ma đạo sư của thi gặp phải gia hòa. Thật giống là gọi William, Moore. Noe không xác định sờ sờ cằm, có điều cái tên này là đến từ York Hiệp hội Phép thuật, điểm này Noe không có quên. York Hiệp hội Phép thuật Noe từng có hiểu một chút, hắn biết nhóm người này liền là phi thường am hiểu nguyên tố phép thuật ma pháp sư. Hơn nữa đám người kia đối với nghiên cứu phép thuật phương diện này rất am hiểu, bọn họ rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, càng là không phải phép thuật giới người, có thể nói là một đám tử trạch. Thế nhưng không thể không nói cái đám này tử trạch trình độ ma pháp xác thực thật lợi hại, cái kia William, Moore chính là một cái thất giai cấp cao ma pháp sư, không phải vậy hắn cũng không thể tham gia ma đạo sư cuộc thi. Noe cảm thấy, nếu như có thời gian lời nói cũng thật là bái phỏng một hồi tốt hơn một điểm. Vậy thì đi thôi, nghĩ kỹ sau khi Noe trực tiếp nói. Vừa vặn ta cũng rất tò mò, thần dùng chính là ma pháp gì đây? Rất bất hạnh, ngươi hai điểm đều nói sai. Ancient One Pháp Sư cười lắc lắc đầu. Đầu tiên Asgard chỉ có thể coi là một chủng tộc, một cái cao cấp văn minh, cao cấp cơ thể sống chủng tộc cũng không thể không rõ ràng xưng hô bọn họ vì là thần. Thứ Asgard thành viên tuy rằng am hiểu phép thuật thế nhưng hắn càng yêu thích dùng nắm đấm cùng lợi kiếm giải quyết kẻ địch. Được rồi, nói như vậy lời nói Odin đúng là như vậy. Hơn nữa Noe chính mình cũng cảm thấy xưng hô Asgard người là thần xác thực quá đáng một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Asgard nói đúng ra chính là một đám có được trời cao chăm sóc tố chất thân thể cộng thêm trên khoa học kỹ thuật văn minh cùng phép thuật văn minh phát đạt chủng tộc. Bình thường người Asgard ngoại trừ sống được lâu, hắn thật giống cũng là như vậy chứ. Đối với hiện tại Noe mà nói, chỉ sợ hắn chính mình cũng không phải rất sợ tho cái tên này, Vưu không có nắm giữ bị động còn là một cây búa thần thời điểm. Được rồi, xem ra ta xác thực tính sai. Nói chuyện, lão sư ngài nói, trước đây cố sự bên trong những người thần A loại hình, có phải là đều là người ngoài hành tinh, hoặc là ma pháp sư loại hình? Vấn đề này Noe xác thực hiếu kỳ, Noe nếu như chính mình chạy đến một cái xã hội phong kiến, nói không chắc Noe cũng có thể trang một làn sóng thần linh đây. Hừm, phương đông bên kia ta không rõ ràng lắm, thực lực bọn hắn mạnh mẽ hơn nữa vô cùng thần bí. Ensign One pháp sư suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Bất quá đối với thế giới phương Tây, người lời giải thích đúng là không thành vấn đề, xác thực rất nhiều cái gọi là thần chính là người ngoài hành tinh cùng ma pháp sư. Đúng rồi, ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt gặp phải tên kia không? Sa Tăng, đương nhiên nhớ tới, theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, hắn cũng là cái người ngoài hành tinh, liền ngay cả Jehovah cũng như thế. Cái kia cái gì mới thật sự là thần đây? Đây là một cái rất nặng nề đề tài, Noe, điều này cần chính ngươi từng bước một đi tìm tòi, hiểu chưa cách chương?